Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 344. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạm thời còn chưa cần, nhưng sau khi hai em gái của anh ta ra ngoài, anh ta vẫn phải lo liệu cho hai đứa nó yếu không lấy vợ trước. Sau này anh ta sẽ càng khó lấy vợ hơn. Kha mẹ Lê Thục thực sự không ưa Lập Nhiên, cũng hối hận vì lúc trước đã gặp được Lập Nhiên, sau đó mời Lập Nhiên đến nhà kèm cặp Lê Thục. Kết quả con gái bị Lập Nhiên cưa đổ, nhưng sau khi biết Lê Thục mang thai, cho dù không thích Lập Nhiên, họ cũng tạm thời gác lại. Dù sao Lê Thục cũng là con gái của họ, họ không thể để con gái mình chịu thiệt, càng không thể để Lê Thục nuôi Lập Nhiên. Lập Nhiên là đàn ông, nuôi vợ con là trách nhiệm của anh ta. Nhưng Lê Thục hiện đang mang thai, cần được chăm sóc, nên ông Lê tạm thời chưa sắp xếp gì cho Lập Nhiên, mà để anh ta ở nhà chuyên tâm hầu hạ Lê Thục. Đợi đến khi đứa bé bình an ra đời rồi tính tiếp. Dù sao một kẻ nhà quê như anh ta có thể cưới được Lê Thục nhà họ là do anh ta may mắn, anh ta nên biết trân trọng. Nếu anh ta đối xử không tốt với Lê Thục, ông ấy sẽ đá anh ta ra khỏi nhà và thay người khác. Vân Mộng Hạ Vũ bên kia, sau khi Lập Nhiên và Lê Thục rời khỏi hợp tác xã cung ứng, Bạch San San phát cho mỗi người hóng chuyện 5 đồng tiền, sau đó vỗ tay lên quầy hàng. Đồng chí, lấy cho tôi mấy chai rượu, đêm nay tôi muốn không say không về. San San, cô có phiếu rượu không? Đồng chí hỏi, tôi không có phiếu rượu. Bạch San San lắc đầu, lại nhìn sang đám người hóng chuyện hỏi. Có ai có phiếu rượu không? Tôi đổi với các bạn. Sau đó, Bạch San San xách theo 4 chai rượu gạo và một số đồ ăn về nhà. Khi đi đến gần trường học, cô gặp Chu Hữu Tường. Chu Hữu Tường nhìn thấy rượu trong tay Bạch San San thì có hơi ngạc nhiên. San San, sao cô mua nhiều rượu thế? Có phải anh ba của cô đã quay về rồi không? Không phải, Bạch San San không vui nói, là do tâm trạng tôi không tốt, cô ta sẽ không thừa nhận mình không bằng Lê Thục đâu. San San, thật ra tâm trạng tôi cũng không tốt, tôi cũng muốn mua rượu uống. Ở chỗ cô có 4 chai rượu, cô cũng uống không hết. Mà uống hết nhiều như vậy, mạng của cô cũng sẽ không còn. Hay là cô bán cho tôi 2 chai nhé, như vậy tôi cũng có thể tiết kiệm được một ít tiền. Chu Hữu Tường dò xét mở lời, Bạch San San có chút ngạc nhiên. Anh Chu, sao tâm trạng của anh lại không tốt? Chu Hữu Tường há miệng muốn nói gì đó, sau đó lại thở dài nặng nề, quay người bỏ đi. Bạch San San thấy vậy vội vàng đuổi theo. Anh Chu, anh làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Chuyện gia đình thôi. Trong lòng tôi rối bời, tôi lên núi đi dạo một chút. Cô uống rượu một mình thì nhớ uống ít thôi. Không có ai chăm sóc, thực sự rất dễ uống đến C-H-E-T đấy. Cô chú ý một chút. Chu Hữu Tường nói xong thì bước nhanh về phía trước, không để ý đến Bạch San San nữa. Bạch San San do dự một lúc, rốt cuộc vẫn xách theo mấy chai rượu gạo đi theo Chu Hữu Tường. Đến một vọng lâu trên núi, Bạch San San đặt rượu gạo và đồ ăn lên bàn gỗ. Anh Chu, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Có thể nói cho tôi biết không? Tôi không có mấy người bạn, cho nên anh cứ yên tâm, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu. Chu Hữu Tường đau khổ ôm đầu, còn túm lấy tóc mình rồi lên tiếng. Còn không phải là vợ tôi sao? Cô ấy mới đi dạy ở trường y được một thời gian ngắn thì đã gặp được người đàn ông hợp ý, nói là không còn chung tiếng nói với tôi, không muốn ở với tôi nữa, muốn tìm thời gian về ly hôn với tôi. Tôi níu kéo thế nào cũng không được, cô ấy nói sẽ không cho tôi cơ hội nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chúng tôi đã có 2 đứa con rồi, vậy mà còn không bằng vài câu nói ngọt ngào của người đàn ông khác. Nếu sớm biết việc cô ấy đến thành phố khác sẽ phá hủy gia đình chúng tôi, cho dù nói gì tôi cũng không cho cô ấy đi. Đúng vậy, tôi làm việc ở trường tiểu học, còn cô ấy làm việc ở trường đại học. Nhưng chúng tôi là vợ chồng mà, chẳng lẽ vì công việc khác nhau mà muốn ly dị sao? Chẳng lẽ không thể vì gia đình chung mà cố gắng hòa hảo sao? Chu Hữu Tường ôm mặt mình, đau khổ không thôi. Anh Chu, tôi không ngờ anh lại thảm đến vậy. Anh còn thảm hơn tôi nữa. Bạch San San mở nắp chai, đưa rượu cho anh. Đều là kẻ lưu lạc thiên nhai, gặp nhau hà tất phải từng quen biết. Cứ để hai kẻ bị ruồng bỏ chúng ta, không say không về. Anh Chu, nếu chị Quyên không thích anh nữa, muốn ly hôn với anh, vậy đợi cô ấy trở về tìm anh ly hôn thì anh đồng ý đi. Đừng níu kéo, Níu kéo chỉ khiến cô ấy càng thêm coi thường anh. Hơn nữa anh mới hơn 30 tuổi, cũng không lớn lắm, sau này nhất định có thể gặp được người phụ nữ cùng chung chí hướng với anh. Bạch San San chạm ly rượu của mình với Chu Hữu Tường, sau đó ngửa đầu uống, cảm giác cay nồng trào vào cổ họng khiến cô ta nhăn mặt. Mặc dù rượu không ngon nhưng khi say có thể quên đi chuyện cũ trước kia, cũng coi như tạm được. Sau đó, hai người cứ thế uống rượu trắng và ăn đồ nhắm. Chu Hữu Tường liên tục kể lể sự uất ức của mình và những đóng góp của mình cho gia đình, khiến Bạch San San cực kỳ thương xót. Bạch San San đặt chai rượu xuống, đứng dậy đi đến trước mặt Chu Hữu Tường, đưa tay ôm anh vào lòng và an ủi. Anh Chu, bỏ qua một người đàn ông xuất sắc và tài năng như anh là tổn thất của cô ấy, sau này anh nhất định sẽ tìm được người vợ tốt hơn. Vì vậy anh không cần buồn, hảo tụ hảo tán là được rồi. Dù sao hai người còn có hai đứa con, chẳng lẽ thật sự vì con mà không qua lại với nhau sao? Vậy cũng không thể được, sau này con cái kết hôn sinh con, không phải đều cần sự hỗ trợ của cha mẹ hai bên sao? Thật sao? Chu Hữu Tường ngẩng đầu dậy từ trong lòng Bạch San San, dùng khuôn mặt vô tội nhìn Bạch San San với vẻ không tin nổi. Có một câu nói rằng đàn ông say ba phần diễn đến mức bạn tan nát cõi lòng. Không ai có thể nhìn ra được bộ dạng lúc này của Chu Hữu Tường rốt cuộc có phải đang diễn hay không. Rượu vang làm cho má Bạch San San ửng hồng. Cô ta cúi đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Chu Hữu Tường và gật đầu. Gần đây, Chu Hữu Tường biểu hiện rất tốt. Thêm vào đó, anh ta cũng biểu hiện tốt ở trường. Điều này khiến Bạch San San thay đổi quan điểm về Chu Hữu Tường. Nói đi cũng phải nói lại, chuyện trên tàu là do mẹ anh ta làm, không liên quan đến bản thân anh ta. Cuối cùng anh ta còn bồi thường cho Bạch San San 500 đồng nữa. Chu Hữu Tường hơi đứng dậy, thân mình nghiêng về phía Bạch San San. Bạch San San vội vàng đưa tay đỡ anh ta, sau đó dìu anh ta đến băng ghế cạnh bàn gỗ. Bên kia ghế đổ có lan can cao vài chục cm, không lo Chu Hữu Tường sẽ ngã. Chu Hữu Tường bị bỏ rơi nên say sưa trong rượu, khóc lóc, trông thật đáng thương. Bất ngờ, anh ta đứng dậy, đi đến sau lưng của Bạch San San. Ôm lấy cô ta, hôn nhẹ lên mặt cô ta một cái. Anh ta thấy Bạch San San không từ chối, bèn mạnh dạn hôn lên môi cô ta. Bạch San San đặt chai rượu xuống, lảo đảo dựa vào lòng Chu Hữu Tường, còn đưa tay ôm lấy vai anh ta. Anh Chu, hôm nay hãy để hai kẻ khổ chúng ta an ủi nhau nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc Lập Nhiên nhanh chóng tìm được người mới khiến cô ta cực kỳ thất vọng. Mà người mới đó còn xuất sắc hơn cô ta. Cô ta đã chịu nhiều đau khổ trong nhà Lập Nhiên. Lập Nhiên không nghĩ đến việc bù đắp cho cô ta cả đời, vậy mà lại dễ dàng bắt đầu một mối quan hệ mới. Điều này đối với cô ta không công bằng chút nào. Cách chương.